Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, ai mệnh, cũng không có mình trọng yếu, hỏi thăm trong phòng, Tần Vũ khoanh tay nhìn về phía Nhạc Nhạc, lời nói ngắn gọn mà hỏi, người biết ta cùng Viên Khắc quan hệ sao? Nhạc Nhạc xuất mồ hôi chán, híp mắt nhìn xem Tần Vũ không có trả lời, mình nói cho ngươi. Ta chết cha vụ án này, cũng là bởi vì Ngô Diệu cùng Viên Khắc muốn mặc một đầu quần. Vì lẽ đó ta nhất định phải chỉnh hắn. Tần Vũ cố ý sẽ phá án tính chất nói rất hiệu quả và lợi ích. Ngôn ngữ ngay thẳng nhắc nhở, ngươi phải hiểu được, vụ án này phía sau không chỉ có hình sự vấn đề, còn có một chút ẩn tính tranh đấu, mà ngươi muốn ngốc BB trọi cứng. Đó chính là cái vật hy sinh định vị. Ngươi có cái gì trực tiếp chứng cứ? Tìm tới hai cỗ thi thể liền ti em có thể phán ta sao? Nhạc Nhạc ngạnh lấy cái cổ đáp lại nói. Ngươi là trông thấy ta chôn người. Vẫn là đem ta ngăn ở cái gì hiện trường phát hiện án rồi. Nếu như không có người trông thấy ngươi chôn xác thể. Vậy chúng ta là làm sao đem thi thể móc ra đây này? Tần Vũ cười lạnh hỏi lại. Nhạc Nhạc sửng sốt. Sự tình không phải một mình ngươi làm. Chính ngươi không nói, nhưng có thể bảo chứng người khác cũng không nói sao. Tần Vũ cất bước đi đến cái ghế sắt bên cạnh, đưa tay kéo xuống Nhạc Nhạc một sợi tóc nói ra. Không nói trước kiểm tra thi thể báo cáo. DNA so với kết quả. Ta liền nói, nếu như ta bắt ngươi căn này tóc đặt ở thi thể trên quần áo. Sau đó lại lấy ngươi lông tóc, làm DNA so với. Đến lúc đó ngươi có thể hay không bị phán tử hình. Ngươi mẹ nó nghĩ đen ta. Nhạc Nhạc cười lạnh đáp lại nói. Ha ha, ngươi làm ta người ở phía trên là cho không đây này. Ta còn cần đến đen ngươi sao? Tần Vũ ném đi tóc. Xoay người đáp lại nói. Hiện trường vết bánh xe ấn ký bên cạnh. Chúng ta phát hiện mấy viên đầu màu thuốc lá. Chôn xác trong hố có ngưng kết thành băng nước bọt. Ngươi cho rằng ngươi mang phá găng tay, cam đoan mình không có vân tay lưu tại hiện trường, liền có thể vạn vô nhất thất. Thật sao? Nhạc Nhạc nghe tiếng lần nữa sửng sốt. Ngươi muốn trực tiếp nói cho ta, vụ án này chính là ngươi khiêng. Vậy ta cũng không thầm. Ta lập tức đi ngay pháp giám bộ môn làm các loại so với. Nếu như sự thật chứng minh ngươi không có ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Ta mẹ nó đều không cần chứng nhân chỉ ra chỗ sai ngươi. Trực tiếp để cho ngươi đi. Ngươi thấy thế nào? Tần Vũ nhướng mày xông Nhạc Nhạc quát hỏi. Nhạc Nhạc nắm đấm. Không gấp lời nói. Một nửa chai rượu có phải là quên cầm đi. Rớt xuống hố. Tần Vũ lại hỏi. Nhạc Nhạc lần nữa sững sờ. Chai rượu trên có ai vân tay? Còn muốn ta nói sao? Tần Vũ đưa tay điểm Nhạc Nhạc ngực. Ngươi không nói, ta cũng có thể chỉnh hắn. Hiểu chưa? Nhạc Nhạc hầu kết nhúc nhích nuốt ngụm nước bọt. Đều là cha mẹ nuôi. Ngươi bằng cái gì không phải thay tên vương bát đản kia ngồi xổm khổ hầm lò đâu. Đáng sao? Tần Vũ đưa tay vỗ cái ghế sắt nói ra. Ngươi phối hợp ta, ta chuyển ngươi làm người làm chứng. Đồng thời dùng đầu cùng ngươi cam đoan. Ngươi tuyệt đối sẽ không có quá lớn sự tình. Có thể ngươi muốn không phải cho ta ngột ngạt. Vậy lão tử vụ án này trong rất nhiều chi tiết. Liền đều có thể thay đổi một chút. Thay đổi. Thay đổi cái gì? Bản án là 4 tháng trước. Người bị hại cụ thể tử vong thời gian là rất khó bị chính xác. Tần Vũ gác tay nhìn xem Nhạc Nhạc. Mỉm cười nói ra. Ta có thể nói. Nữ tính người bị hại tại bị ném trước khi đến liền chết. Cũng có thể nói. Nàng là trên xe bị người hai lần sát hại. Nhạc Nhạc nắm đấm. Ngươi hù dọa ta. Ta có thể phán chết ngươi. Ngươi tin không? Tần Vũ ánh mắt hung ác. Ta đều minh nói cho ngươi biết. Ta xử lý vụ án này không phải là vì cho ai giải oan. Chỉ là đơn thuần muốn động đối diện. Ngươi muốn nhìn không rõ tình thế. Vậy cũng chỉ có thể làm kẻ chết thay a. Nhạc Nhạc mặt đầy mồ hôi nhìn xem Tần Vũ. Biểu lộ nôn nóng, cảm xúc đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Ta đi ngủ. Tần Vũ đưa tay lay một cái đầu của hắn. ngôn ngữ nhẹ nhõm nói ra. Còn có, ngươi đừng nghĩ lấy bên ngoài có thể đem ngươi vận hành ra ngoài. Hoặc là có thể cho ngươi mang vào chút gì tin tức. Ta còn có thể nói cho ngươi. Vụ án này là cảnh thự trong có lão đại điểm danh để chúng ta điều tra và giải quyết. Ngô Diệu điểm này bóng lưng. Không nhất định làm được. Ha ha, nói xong, Tần Vũ quay người rời đi. Nhạc Nhạc cúi đầu, dùng một đôi bị còng lại hai tay chà sát gương mặt. Dẫn tới trong phòng vang lên một trận kim loại va chạm thanh âm. Mười mấy phút sau, văn phòng trong vùng, Chu Vĩ chùi khóe miệng mỡ đông hỏi. Thế nào, có hiệu quả sao? Không cần tiếp tục thầm. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Ta cảm thấy hắn chống đỡ không đến buổi sáng ngày mai. Tiểu tử này theo Ngô Diệu cũng không phải cái gì trực hệ. Mặc dù quan hệ gần một chút, nhưng tại sinh tử trước mặt, ta cảm thấy hắn gánh không được. Hắn chỉ cần nôn, ta bài liền mã đủ. Có thể trực tiếp động Ngô Diệu. Chu Vĩ vểnh lên chân bắt chéo trở lại. Nhạc Nhạc trong túi có xe chìa khóa. Các ngươi tìm tới ô tô sao? Tần Vũ hỏi. Tìm được, Chu Vĩ gật đầu, ta đã để người lái đi hiện trường, thẩm tra đối chiếu vết bánh xe ấn ký, cũng làm cho bộ phận kỹ thuật bên kia một cái anh em, đang kiểm tra trong xe chi tiết. Vậy được, hôm nay cứ như vậy đất, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục. Tần Vũ xoay xoay lưng, vỗ tay hô, giải tán, thỏa đáng, ta đi nói cho trực ban, đêm nay nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc. Một hồi đều không cho hắn ngủ. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Sáng ngày thứ hai 7:30, bốn cái nhân viên cảnh sát sẽ Nhạc Nhạc trên đầu cài lên miếng vải đen cái lồng. Từ cửa sau mang đi. Lập tức chuẩn bị tiến về pháp giám bộ môn. Lâm thượng xe trước đó, Nhạc Nhạc không hiểu chột dạ run chân. Ừng ực một tiếng ngồi liệt tại trên mặt tuyết hô. Ta không đi chỗ đó biên. Chấm ngoặc kép. Ngươi không đi dễ dùng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không cách làm dám. Ngươi nói cho Tần Vũ. Ta nói. Chấm ngoặc kép, Nhạc Nhạc nhịn một đêm. Tinh thần triệt để sụp đổ. Sau 4 tiếng, Tần Vũ cầm Nhạc Nhạc khẩu cung bàn. Quay người xông Chu Vĩ nói ra. Ta nhưng lấy động thủ. Nhưng không nên đem người mang về. Khống chế lại về sau. Trực tiếp đem hắn đưa pháp giám bên kia. Đồng thời ngay lập tức cho hắn làm so sánh. Chỉ cần cái bình thượng vân tay cùng hắn vân tay chống lại. Vậy liền đủ phán quyết. Được, Chu Vĩ gật đầu. Nội thành mỗ trụ sở bên trong. Kiêu ca vọt vào tắm về sau. Khoác trên người khăn tắm đi đến phòng khách hỏi. Mấy ngày? 3 ngày. Nhìn xem lưới truyền bá đài tiết mục tráng hán. Thuận miệng đáp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, 3 ngày này trôi qua, kia cái gì đại quân cũng không cho ta hồi cái tin. Kiêu ca sau khi ngồi xuống, đốt điếu thuốc trêu chọc nói, tiểu tử này cũng không có cầm ta làm cái cổ tay a. Người kia làm a, bên trong cửa phòng ngủ một người đầu chọc, cúi đầu cầm một bản tiểu thuyết hỏi, tìm hắn đi, kiêu ca hít một ngụm khói, giọng nói bình thản nói, nghĩ được chưa? Hiện tại liền động a. Trên ghế salon tráng hán, quay đầu hỏi một câu, Giang Nam khu chút chuyện này, ta nhìn không sai biệt lắm. Kiêu ca đứng dậy, không cần nuông chiều hắn, cả đi, được, tráng hán nghe tiếng ngồi dậy, xoay người theo bàn trà dưới bàn túm ra cái túi vải. Chính ta đi là được, chấm chấm, phố thổ cha bên trên, Ngô Diệu ăn mặc áo khoác lớn, hai tay đút túi. Mái tóc màu đỏ đón gió phất phới cầm điện thoại nói ra. Tiểu Khác a, ngươi tại Đại Hoàng Cung sao? A, vậy ngươi trở về gọi điện thoại cho ta đi. Ta chơi sẽ bài. Chúng ta gặp mặt, ong ong. Đường phố bên ngoài chỗ ngã ba lên. Hai đài cảnh dụng xe chậm rãi đình trệ. Tần Vũ lột bỗng nhúc nhích thương xuyên. Thấp giọng phân phó nói. Làm nhanh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.